Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe đến đây, Hạ nói: "Chị ơi, lúc nãy chị đi vào nhà, em có đánh rơi cái chén xuống dưới thì có cái bàn tay nó túm lấy tay em. May mà em giật mình em rụt lại kịp, chứ không có khi nó lôi em xuống rồi." Chị Thơm giật mình tròn mắt: "Thế à? Còn bạn chị nó cũng bị kéo đấy. May mà lúc ấy nó rửa chân, nó bám vào cái cây ấy. Nếu không là nó ngã lộn xuống ao rồi." Đến đây thì trong lòng Hạ dâng lên sợ hãi: Rồi có sao không chị? Thôi, mai mốt em còn ra đấy rửa chén bát nữa." "Thôi được rồi, để sáng mai chị nói mẹ làm cơm cúng cho nó vậy. Em ngủ đi." Nằm một lúc, Hạ cảm thấy buồn đi vệ sinh, chui ra khỏi mùng, mở cửa ra ngoài. Nhà vệ sinh ở quê xây ở đằng sau khu vườn. Muốn đi vệ sinh phải đi qua một đoạn, sẽ đi qua chỗ cây giếng. Đêm nay trăng thượng tuần sáng lắm, nhìn mọi thứ rất rõ. Hạ yên tâm xong xuôi đi ra. Vừa mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì cô lại giật mình, bởi vì lại thấy một cái bóng đen lù lù đứng ở bên cạnh thành giếng. Hạ nheo mắt nhìn kỹ, chính là cái bóng của một người đàn ông. Hạ tò mò lắm. Ấy thế nhưng mà những ngày qua đã gặp nhiều chuyện ma quỷ ám ảnh. Hạ cắm cúi đi vào. Bỗng nhiên, Hạ loáng thoáng nghe tiếng gọi. "Hạ." Là âm thanh giống của Nhân. Hạ quay lại bên ấy, cô thấy cái bóng đang từ từ tiến lại gần. Anh Nhân à?" Hạ hỏi lại như khẳng định. Cô thấy lạ, bởi vì nếu như đấy là Nhân thì cô phải nhận ra ngay. Thế nhưng cái dáng người này không phải là Nhân. Cô lại nói: Ai đấy?" Bóng người dần dần đi đến, hiện ra ngũ quan rõ rệt, lại chính là anh Nhân. Hạ mới nói: "Đêm hôm anh ra đây làm gì? Mà tối hôm bữa cũng là anh ra đây đứng phải không?" "À, anh ra đây chơi là vì cái giếng này nó gắn với anh nhiều kỷ niệm lắm." "Kỷ niệm gì?" "Em đi theo anh thì biết." Hạ chạy đến cầm lấy tay của Nhân. Bỗng cô giật mình khi thấy tay của Nhân lạnh ngắt, như là cầm vào cục nước đá vậy. Thế nhưng nghĩ là do nãy giờ Nhân đứng ở ngoài lạnh lẽo cho nên mới ra như vậy. Nhân chỉ khẽ kéo tay Hạ đi. "Không đúng." Hạ chột dạ. Đây không phải là dáng đi của Nhân. "Không phải. Chắc chắn không phải là dáng đi của Nhân." Nhân dắt tay Hạ đi đến bên giếng. Liếc qua, ở bên dưới giếng là một màn tối đen ngòm ngòm. Anh kể đi, cái giếng hoang này có cái gì mà là kỷ niệm với anh?" Nhân mỉm cười: "À, nói đúng ra nó là nhà của anh mà." Hạ trợn mắt: Nhà của anh là sao? Anh Nhân ơi, em không có đùa đâu." Nhân đáp, giọng nói lạnh lùng: "Anh không đùa, đây là nhà của anh thật đấy." Vừa dứt lời, Nhân đánh nhảy đến ùm một cái xuống giếng. Hạ ngây ngẩn ra mất vài giây. Cô lùi lại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hạ hoảng hốt: Nhân không, Nhân là chồng sắp cưới của cô." Hạ bừng tỉnh, lao đến cái giếng, đưa mắt nhìn xuống mà gọi to: Nhân Nước mắt của cô trào ra. Cô muốn chạy vào trong nhà gọi người, nhắm mắt nhắm mũi quay đầu chạy, thì bỗng nhiên Hạ đụng trúng một người, giật nảy mình, ngước mắt lên. Lại là anh Nhân. Anh Hạ lắp bắp nhìn ra giếng, lại không thấy gì cả. "Kìa, anh, đây là cái giếng." "Em làm sao thế? Làm sao mà em chạy như ma đuổi vậy?" Câu nói đùa của Nhân cũng như sự thật mà Hạ vừa thấy. Nghe đến chữ ma, Hạ bừng tỉnh. Cái giếng. Hạ nhớ lại cái bóng ngày đầu tiên mà cô gặp, chính là cái bóng dáng đó. và lúc nãy nó đã giả dạng anh Nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.